Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, lần này ta dạy nhạc phụ đại nhân. Lúc ăn cơm người một nhà thật vui vẻ, Tần Kiêu đem cái này một tuần lễ chuyện lý thú tình mới nói. Dư Chi nghe được tràn đầy phấn khởi, ngược lại là Lam Hinh, cùng nàng cha đá cái mặt này. Hai người đều không nói cái gì. Tần Kiêu ngược lại giống như là thân nhi tử. Lam Dực lại là càng xem Tần Kiêu càng không vừa mắt. Đợi đến ăn cơm xong, Lam Dực đã không kịp chờ đợi muốn cho Tần Kiêu một phen dễ nhìn. Tần Kiêu đi với ta huấn luyện một chút. Ân, dạng này, đi nhà ngươi hậu viện. Lần trước đốt đi tiền viện, bị Dư Chi nữ sĩ thu thập một trận. Lam Dực quyết định đi tai họa Tần Kiêu sân, dù sao đều là một mảnh mặt cỏ, người máy quản lý cũng thuận tiện, tốt Lam thúc. Hai người đi Tần Kiêu nhà hậu viện, Lam Hinh cùng Dư Chi liền đứng tại biệt thự lầu 2 nhìn cái này hai người luyện cái gì. Lam Hinh trong lòng cũng nghĩ đến làm sao khó xử Tần Kiêu, thế là trong lòng hơi động, nói ra: lần trước phần thiên đao pháp ngươi luyện tập không sai. Bất quá ta tại thông bác bên trên nhìn thấy ngươi đem đao pháp biểu diễn ra. Lần sau cũng không cần dạng này. Tần Kiêu không nghĩ tới Lam Dược sẽ nói như vậy. Là ta làm như vậy không cùng quy củ sao? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đi. Phần thiên đao pháp bởi vì là thuộc tính đặc biệt võ kỹ, khó mà luyện tập, nguyên nhân là ở chỗ bản thân nguyên lực đối với dẫn động hỏa thuộc tính lực khống chế. Có ít người trời sinh liền am hiểu, có ít người cũng không thích hợp. Ngươi thả đao pháp về sau, chẳng phải là dạy hư học sinh? Tần Kiêu nghĩ đến hôm nay mặt khác 8 cái tiểu đồng bọn đối với so băng hỏa quả tiêu hóa không tốt, hiểu rõ ra những người này hẳn là đều không phải là băng hỏa thuộc tính người. Thì ra là thế, vậy lần sau ta đem cái khác công pháp học một ít, để bọn hắn học tập một cái. Lam Dực lập tức trừng Tần Kiêu một chút. Cây to đón gió, súng bắn chim đầu đàn, võ kỹ tu luyện tới tông sư cảnh, người bình thường có thể sẽ luyện cả một đời. Dùng cái này mưu sinh, trở thành người trên người, người dễ dàng liền học được bọn hắn suốt đời tuyệt học. Người cảm thấy bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Tần Kiêu chỗ nào không biết chuyện này, cũng chính là cố ý chọc giận một cái Lam Dực, thuận tiện điệu thấp trang bức một đợt mà thôi. Những người này biết cái gì tâm tình? Chỉ sợ cùng Dương Thừa Hồng một cái tâm tình a. Ha ha ha, ước ao gây tị a. Lam Dực tức giận nhìn xem Tần Kiêu bất cần đời dáng vẻ. Đại nhân tự nhiên hy vọng hài tử ổn trọng một chút. Dù là chỉ là một cái 16 tuổi hài tử mà thôi, ngươi không nên xem thường chuyện này. Nếu như ngươi thật làm như vậy, chỉ sợ rất nhiều tông sư liền muốn cùng ngươi so tài. May mắn ngươi bây giờ là một cái võ đồ, chờ ngươi đến võ tông, chỉ sợ sẽ có một đám người tới tìm ngươi. Với lại liền xem như hiện tại, chỉ sợ những cái kia đại tông sư cũng sẽ có điều động tác. Ngươi về sau nghỉ liền về nhà hảo hảo tu luyện, đi học lúc cũng không cần chạy loạn, biết không? Biết, Lam thúc. Tần Kiêu biết Lam Dực là vì tốt cho hắn. Nói đến lần trước đi Virtual Network, hắn chẳng phải gặp cái gì giống như phái phần thiên đao? Hắn ngay cả cái kia giống như toàn đại sư bộ dáng đều không gặp qua, liền bị dưới tay hắn đệ tử cho đánh ra sao? Đây chính là xúc động ích lợi của bọn hắn. Tần Kiêu nghĩ tới đây, trong lòng cũng có chút cảnh giác. Hiện tại hắn là lại có giết người truy sát, lại có đại sư nhớ thương, thật đúng là bốn bề thọ địch. Cũng may hắn còn có Lam Dực cái này lớn thô chân tải, tạm thời có thể che chở hắn. Về phần về sau, Tần Kiêu tự nhiên sẽ nhanh chóng trưởng thành. Lam Dực một phen thuyết giáo về sau, nhìn thấy Tần Kiêu như có điều suy nghĩ, liền biết Tần Kiêu đem hắn lời nói nghe đi vào, cũng không còn nói thêm. Đi, lần trước dạy ngươi phần thiên đao ngươi có thể trong nháy mắt học được. Dương Thừa Hồng dịch thiên bộ ngươi cũng học được đi qua. Lần này liền dạy ngươi một cái trung cấp công pháp A Quyết. Công pháp này gọi là hỏa ô đao. Tần Kiêu, ngoặc kép, Nhạc Phụ đại nhân, ngươi hỏa ô đao, là ta biết hỏa ô đao sao? Làm Dực cũng không đợi Tần Kiêu hỏi thăm, từ không gian ở trong xuất ra một cây đao đến. Đao này hiển nhiên là định chế nguyên lực vũ khí, với lại khí tức 10 phần cường hãn, lại là Lam Dực thường dùng vũ khí. Hắn huy động đám lửa này đao, trong lúc nhất thời ánh lửa đại tác, có hỏa nha phi hành trên không trung, đao mang tùy ý, mặt cỏ bị nướng đến không còn một mảnh, hừng hực liệt hỏa cùng quang mang chói mắt, để cho người ta mắt mở không ra. Bất quá Tần Kiêu rất nhanh phát hiện, Lam Dực hỏa ô đao vẫn thật sự cùng vũ kỹ của mình không giống nhau. Keng, kiểm chắc đến tâm công pháp. Hỏa ô đao, phải chăng phục chế? Phục chế. Tần Kiêu đem công pháp này phục chế xuống tới. Sau đó trong đầu xuất hiện cái này hỏa ô đao kinh mạch vận chuyển cùng chiêu thức. Cùng mình nắm giữ hỏa ô đao so ra, hiển nhiên là ít đi rất nhiều tinh diệu địa phương. Đúng rồi, ta tập hợp sơ cấp đao pháp võ kỹ, gọi là hoàn mỹ hỏa ô đao, hẳn là kém ở chỗ này. Tần Kiêu hiểu được, Lam Dực nhìn thấy Tần Kiêu đang ngẩn người, cùng lần thứ nhất chính mình giáo Tần Kiêu thời điểm giống như đúc. Lúc kia hắn còn tưởng rằng Tần Kiêu không hảo hảo học, về sau mới biết được Tần Kiêu còn có chớp mắt vạn năm thiên phú. Kỳ thật nói là dạy bảo Tần Kiêu học võ, Lam Dực trong lòng cũng có chút khó chịu. Hắn cũng muốn nhìn xem hỏa ô đao tông sư cảnh thực lực. Dù sao, hắn nắm giữ cao cấp vũ kỹ, liền là từ hỏa ô đao ở trong lột xác mà đến. Đáng tiếc Tần Kiêu hiện tại nguyên lực là tuyệt đối không có khả năng thi triển cao cấp vũ kỹ. Bên này, Tần Kiêu so sánh ra kết quả về sau, ánh mắt cũng khôi phục ánh sáng. Học xong, Lam Dực hỏi, học được ngược lại là học xong. Bất quá Lam Thúc, ta trước đó cũng học được cái hỏa ô đao. Cùng ngươi cái này không giống nhau lắm. Ngươi thế mà còn học được hỏa ô đao. Bất quá làm sao không giống nhau? Là sửa đổi phần. Lam Thúc, ta cho ngươi thi triển một lần ngươi sẽ biết. Tần Kiêu nói xong, tại không gian bên trong tùy ý tìm một cây đao, thi triển hỏa ô đao. Hoa, lửa quả bay ra, xoay quanh Tần Kiêu chung quanh, sau đó hóa thành 10 mặt trời nhô lên cao, đem đêm khuya hóa thành ban ngày, nóng rực mặt trời xạ tuyến theo đao mang thả ra, bất luận cái gì vật thể đều sẽ đốt cháy thành đỏ than. Sau đó sụp đổ, tông sư cảnh võ kỹ, để cho người ta nhìn qua kinh tâm động phách, hoa mắt thần mê. Lam Dực mặc dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng là vẫn hung hăng lấy làm kinh hãi. Sau đó trừng to mắt, đem Tần Kiêu nhất cử nhất động ghi ở trong lòng. Không chỉ như thế, hắn rất mau nhìn đến Tần Kiêu cái này hỏa ô đao cùng mình có cái gì khác biệt. Suy nghĩ kỹ một chút, chỉ cảm thấy tuyệt không thể tả. Tốt, tốt, đây mới thật sự là hỏa ô đao. Lam Dực vô cùng kích động, thậm chí trong này mấy cái chiêu thức đều ẩn chứa hắn cao cấp vũ kỹ thôi diễn. Lam Dực cũng không lo được tại Tần Kiêu trước mặt duy trì hình tượng cao lớn. Võ kỹ bên trên người thành đạt vi sư, Tần Kiêu thiên phú nghịch thiên, Lam Hinh ngược lại muốn cần phải học hỏi nhiều hơn đi lên. Chỉ là Lam Dực ra mặt mặc dù là mặt poker, còn đầy đủ hàn băng, lại không đủ dày, trong lúc nhất thời ngược lại không biết làm sao mở miệng. Lam Thúc, ngươi cảm thấy vũ kỹ này thế nào? Bằng không ngươi cũng luyện một chút, nhìn xem sai không sai. Lặng lẽ lời nói này, cỡ nào cho lối thoát a? Lam Dực đối với Tần Kiêu trước đó bất mãn, trong nháy mắt bay đến cách xa vạn dặm bên ngoài. Đi, ta giúp ngươi tham mưu một chút. Tần Kiêu cười đến cùng một đóa hoa.